Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 1692, thu đồ đệ. Mắt thấy Lâm Tiêu bị mang đi, từ đầu với cuối La trưởng lão đều bị Lâm Tiêu không để mắt đến. Rõ ràng rất muốn thu mình làm đồ đệ, lại không mở miệng, đây là vì cái gì? Hắn Lâm Tiêu cũng không phải chủ động dán lên người. Ngươi không mở miệng, ta cũng lười để nhìn ngươi. Đã có một tái có sẵn, đương nhiên là cùng sự phát hiện này thành đi. Mà đi vị lý trưởng lão này tựa hồ thoạt nhìn không tệ a. Lý Thương Hải tại Hắc Bạch Huyền Công địa vị cũng không thấp. Tuy rằng tu vi nhìn như không lớn giọt, đoán chừng lót đáy tồn tại. Chính là Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy đây là giả tưởng. Không biết vì sao, Lâm Tiêu mặt nhăn sau đó. La trưởng lão đã sớm ly khai trưởng lão tịch, đi theo rời đi, còn có hắn môn hạ chúng đệ tử. Sư phó đều đi, đệ tử này còn ở lại chỗ này làm gì? Không phải là một cái khảo hạch sao? Có cái gì đẹp mắt? Sư phó, ngươi vì sao? Trên đường, Thu Bạch rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Người cũng muốn nói là sư vì sao không lên tiếng thu Lâm Tiêu. La trưởng lão thở dài, cặp mắt nhìn trời, vẻ mặt phiền muộn cùng đắng chát. Thu Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, một đôi thâm thúy cặp mắt nhìn mình chằm chằm sư phó, chờ đợi đáp án. Các ngươi đã đều muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết cũng không sao. La trưởng lão nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy trước mặt mình ba cái đệ tử đều tò mò nhìn đến mình. Sau đó nói ra, rất lâu, trước đây thật lâu, ta từng cùng người đã đánh cuộc. Đó chính là hắn hợp ý đồ đệ, ta không lấy được, ta nhìn chúng đồ đệ hắn không thể cướp. Ai nếu như vi phạm, ắt sẽ ngũ lôi oanh đỉnh. Sau khi nghe, mọi người kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn không phải là nói Lý trưởng lão Lý Thương Hải sao? Nhìn thấy sư phó kia nóng nảy ánh mắt đã biết rõ lúc ấy sư phó trong lòng cái kia cấp bách a. Nhưng lại không thể làm gì. Ai gọi mình đương thời bởi vì rồi một hồi. Ta cũng không nghĩ đến. Hắn cũng xem trọng tiểu tử kia. Là trưởng lão âm thầm thần thương nói ra. Được rồi, đi thôi. Chỉ có thể nói rõ ở trên tiên lộ ta cùng với tiểu tử kia vô duyên. Lúc này trong diễn võ trường bầu không khí có chút vi diệu. Hai vị trưởng lão rời đi, chỉ vì một cái đệ tử, người tinh tường này đều có thể nhìn ra. Chớ đừng nói chi là đang làm Hắc Bạch Kiếm Cung nhân vật cao tầng. Loại này cướp đồ đệ sự tình quá mức thường gặp. Nhưng mà bọn họ chưa thấy qua liền một cái ngoại môn đệ tử đều phải cướp. Các ngươi nói, cái này ngoại môn đệ tử tên gọi là gì? Tại sao lão La cùng lão Lý đều phải cướp? Ta cũng không biết, bất quá nhìn hai người ánh mắt dường như có cái gì ước định. Bởi vì ước định này lão La mới không có mở miệng. Ai biết a, ngược lại một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Liền tầng thứ hai đều chưa từng đi. Chớ nói chi là phía sau cùng Hắc Mã đệ tử chân truyền rồi. Cũng không biết lần này có hay không đệ tử chân truyền nhân tuyển. Trong lúc nhất thời trong diễn, võ trường lại náo nhiệt. Chuyện vừa rồi chỉ là một cái nhạc đệm. Quan trọng mới là bước vào tầng thứ hai người. 7 ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Cơ hồ chớp mắt liền đi qua. Mau nhìn, có người tiến vào đến tầng thứ ba rồi. Rốt cuộc có Hắc Mã xuất hiện. Năm nay đệ tử chân truyền người đã chọn được. Lại có người lên rồi. Lại tới một cái. Còn có. Đây chẳng lẽ là ta Hắc Bạch Kiếm Cung vận thế sao? Dòng dã 4 cái. 4 cái a. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Bước vào tầng thứ hai đệ tử bị đưa ra. Hôm nay đúng dịp. Là trưởng lão cùng Lý trưởng lão cũng tại chỗ ngồi. Lâm Tiêu tất là theo chân sư huynh sư tỷ một đường tiến vào đệ tử chân truyền chỗ ngồi. Nhưng Lâm Tiêu cái này trúc cơ hậu kỳ tu vi tại đệ tử chân truyền bên trong dị thường chói mắt. phải biết đang làm thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, cao nhất lại có hóa thần hậu kỳ tu vi, quả nhiên là yêu nghiệt tồn tại. Gặp qua đại sư huynh, hắn Lâm Tiêu nhận thức, đến nhiều ngày như vậy, hắn cũng coi là nhận thức một chút đệ tử chân truyền rồi. Tại sư huynh sư tỷ giới thiệu một chút, nhận thức thật là nhiều người, mà trước mắt vị đại sư huynh này, chính là cung chủ đệ tử, Trương Thiếu Khanh. Văn Nhân trầm mặc ít nói, nhưng một đôi mắt sắc bén vô cùng, trong lòng luôn là ôm lấy một cái kiếm nhiều vết gì. Nhưng hắn tính cách phi thường tốt, chỉ cần hắn ra tay sẽ không có không làm được chuyện. Cũng là dựa theo đời tiếp theo cung chủ đến bồi dưỡng. Đến, mọi người kinh hô thành tiếng. Nhóm thứ hai đệ tử bị đưa ra, nhìn đến có chút đầu óc choáng váng nội môn đệ tử. Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút buồn cười. Những này nội môn đệ tử thu đồ đệ dĩ nhiên là nhị đại đệ tử. Mà những này nhị đại đệ tử đúng là bọn họ những này đệ tử chân truyền. Soạt, một cái mặc lên quần áo màu vàng đệ tử chân truyền đứng lên. Chỉ đến phía dưới vẫn còn ở đầu óc choáng váng một cái trong đó thanh niên nói ra. Ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ ta? Vừa nói đệ tử chân truyền nhảy lên một cái, bay cao tiến vào diễn võ trường. Rơi vào vẫn không có hòa hoãn lại trước mặt thanh niên ôn nhu nói. Thanh niên sững sờ, trước mắt nhiều hơn một cái nam tử. Mặc dù coi như cũng so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà một cái thanh âm nói cho hắn biết, người trước mắt này rất lợi hại. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Nghe được người đệ tử thứ nhất đáp ứng, vị này đệ tử chân truyền duy nhất một lần điểm ra nhiều người chọn. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, 7-8 cái âm thanh quanh quẩn nhấp nhô. Tiếp theo còn lại đệ tử chân truyền cũng ngồi không yên. Rối rít đi tới diễn võ trường bổ nhiệm đệ tử. Chậm nói đệ tử giỏi đều sẽ bị chọn đi. Rất nhanh hơn mấy trăm người liền loại này bị các vị đệ tử chân truyền cho chọn đi. Mà còn lại lại có tam đại đệ tử tiến hành tuyển chọn. Trong lúc nhất thời toàn bộ diễn võ trường phi thường náo nhiệt. Tất cả đệ tử đều bị dẫn đi. Duy chỉ có trong sân còn dư lại 3 người không bị chọn chúng. Trơ trọi đứng tại to lớn trong diễn võ trường. Tiếng động lớn nói bàn tử cũng có chút xấu hổ. 3 người này là trong mọi người thành tích kém nhất. Tư chất kém nhất. Hơn nữa xem ra vốn hẳn nên tầng thứ nhất liền bị đào thải người. Không nghĩ đến chính là tiến vào tầng thứ hai, còn thành công đi qua 7 ngày, xem ra là có người bảo hộ giúp đỡ bọn họ, nhưng mấy người kia dám không ứng cử viên đó cũng phải rất lúng túng a. Toàn bộ nhị đại đệ tử là không trông cậy vào, vốn là đệ tử chân truyền, lấy tu luyện vi chính, dạy đệ tử cũng là lãng phí thời gian, chính là tam đại đệ tử cũng không người nào nguyện ý chọn bọn họ. Nhìn đến chuyện này chỉ có thể giao cho phương trưởng lão rồi. Tại đây hắn cũng là chủ sự. Giữa lúc bàn tử muốn lúc mở miệng sau khi, một giọng nói từ đệ tử chân truyền chỗ ngồi truyền ra. Mọi người kinh hô, vẫn còn có đệ tử chân truyền nguyện ý muốn đây 3 cái gánh nặng. Đây không phải là chuyện phiếm sao? Nghe vậy nhìn đến, khoảng đệ tử chân truyền chỗ ngồi một cái gầy yếu thân ảnh đứng thẳng lên. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Nhanh ngồi xuống, ngươi mới có thể nhập cửa làm sao lại thu đồ đệ rồi? Đây không phải là chuyện phiếm sao? Toàn bộ đệ tử chân truyền cũng là ôm lấy xem náo nhiệt tâm. Tính nhìn về phía đứng lên Lâm Tiêu, không chỉ là đệ tử chân truyền một nhóm, thậm chí còn toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiêu. Đều cảm thấy người này có chút ý tứ. Không có ai nguyện ý thu đệ tử. Hắn lại đứng lên thu. Ta cự tuyệt. Ta cũng cự tuyệt. Ta, ca ca ta cự tuyệt vậy ta cũng cự tuyệt đi. Ngoặc kép, bản chương xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.